Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 73, góc truyện audio.com. Không ngừng rơi, thân thể Diệp Phi Chu đang nhanh chóng tuổi thơ hóa, toàn thân cốt cách đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bé nhỏ, thân thể thon dài cấp tốc rút ngắn, gương mặt tuấn tú khéo léo trở nên êm dịu nhuyễn nhu lên, thiếu niên 16, 17 tuổi dần dần biến thành trẻ nhỏ ngắn tay ngắn chân, lại tiếp tục biến ảo thành trẻ sơ sinh quần áo gió lớn mãnh liệt rầm một tiếng thổi đi, thân thể trắng loáng, nho nhỏ Diệp Phi Chu biến thành tiểu anh nhi, bị tước đoạt thần cách cùng ký ức, thống khổ hạ nhếch môi hoa mà khóc giống lên, nhưng mà rất nhanh hắn liền ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được, bởi vì thân thể vẫn cứ đang nhỏ đi, trở về trạng thái bị quấn lấy tại trái cây, tứ chi, ngũ quan, thân thể. Toàn bộ dần dần mơ hồ biến hình, nhăn rút cuộn lại, cuối cùng, xương cốt cùng huyết nhục của Diệp Phi Chu cởi ra biến thành một đoàn ánh sáng nhỏ, một hạt giống sinh mạng. Sinh mệnh ban đầu của Diệp Phi Chu cảm nhận được chúng sinh, quang ảnh trên không trung hiện lên liền nhanh chóng phấn nát từ nhân loại đến súc sinh, quỷ đói, hình ảnh khó phân lẫn lộn tuần hoàn nhiều lần, kỳ quái lạ lùng, giống như một cái đĩa quay cực đại, mà trước khi đi xuống tịch diệt thần lực của Thẩm Hành Vân vào lúc này tỉnh lại, che chở hạt giống sinh mạng may mắn mà phóng qua súc sinh cùng quỷ đói, trực tiếp rơi vào bụng của loài người, ở nơi đó một lần nữa sinh trưởng thai nghén, trải qua 10 tháng hoài thai, hiện ra thế gian. Lúc này, ảo ảnh biến mất. Trong phòng gương liền biến trở về nguyên bản, trong lúc giật mình, Diệp Phi Chu phát hiện mình vẫn cứ ngồi xổm trên giường lớn, thậm chí ngay cả tư thế cũng không đổi, góc nhìn mười mấy năm qua của Thẩm Hành Vân lại thông qua hoa trong gương, trăng trong nước tới dồn dập tràn đầy đầu óc Diệp Phi Chu. Quả thực thật giống như bỗng dưng sống thêm mười mấy năm. Chỉ là những ký ức ấy mỗi giờ mỗi khắc vừa tràn ngập một loại ôn nhu, khát vọng vừa cảm giác chua xót. Đó là tâm tình của Thẩm Hành Vân, thì ra chúng ta trải qua nhiều như vậy sao? Diệp Phi Chu mộng nghệ bàn nói, dùng hai tay che mặt chẳng biết vì sao mà nước mắt chảy lại mãnh liệt đến không cách nào ức chế, mờ u bàn tay cùng ống tay áo đều ướt đẫm. Trong ký ức của Thẩm Hành Vân, Diệp Phi Chu thấy đang lượn lờ tại bồng lai, mình đang cùng Thẩm Hành Vân vai sóng vai đi trên bờ cát bị ánh trăng chiếu rọi thanh quang chiếu mắt, sỏi trắng như vụn tuyết phát ra huyên náo nhẹ vang lên. Hắn thấy được gió mát xanh biếc sóng bằng phẳng như gương giao trì, cùng với mình cùng Thẩm Hành Vân lén lút nhảy vào giao trì nô đùa, nước giao trì chảy xuôi trên thân thể mỹ lệ khác nào lưu động bảo thạch, ba màu lông đuôi chim xanh hẹp dài duy mỹ ở trên mặt nước vẽ ra một đường xé vải. Hắn thấy được Tam Thanh Điện long trọng rộng rãi, khí thế vạn ngàn, cùng với mình cùng Thẩm Hành Vân đồng thời bướng bỉnh mà bò lên trên nóc nhà Tam Thanh Điện, vai sóng vai ngồi ở trên ngói liêu ly nguội lạnh băng băng, nhìn chiều dương thước kim giống như nồng quang từng tấc nuốt hết tất cả hắc ám, nhìn đối phương bị dương quang chiếu sáng đến không mở mắt nổi vẫn còn cười khúc khích. Hắn thấy được Phúc Lộc Tư trong sân trồng cây hoa đào, thân cây tráng kiện mười thần tiên ôm cũng ôm không tới, tán cây cự đại, hoa đào không rơi xuống nhân giới, vĩnh viễn không gián đoạn mà lặp lại tuần hoàn. Góc truyện audio.com. Mỗi lần đến lúc hoa rơi, trên đất cánh hoa thâm hậu như một tấm trải sàn hồng nhạt, Thẩm Hành Vân không kịp chờ đợi muốn trước mặt Diệp Phi Chu biểu diễn phép thuật, giơ tay lên, cánh hoa dày đặc đầy đất liền hướng không trung bay lên, biến thành mấy chục con chim, óng ánh phấn bạch ngao du tại khoảng không mênh mông, bay qua đỉnh đầu của hai người liền mờ tung, như tuyết rơi dài đầy đầu bọn họ, Thẩm Hành Vân liền cười cười mà nói chúng ta cũng coi như là bạc đầu giai lão. Đều là mộng ảo ký ức tình cảm quá tươi đẹp, khiến người nghĩ tới, liền không nhịn được muốn rơi lệ. Sau khi em nhảy xuống Chu Tiên Đài, anh luôn luôn tìm em. Thẩm Hành Vân không ngừng lấy tay lau nước mắt Diệp Phi Chu ôm tiến vào trong lồng ngực, thỏa thích cảm thụ được thân thể đối phương mỗi một tấc góc xương thon gầy hồ điệp, vai đơn bạc, lồng ngực ấm áp cùng trái tim ầm ầm nhảy rộn, đây là cái ôm quá quý giá, nghĩ tới mê hoặc các loại mong muốn mà không được, Thẩm Hành Vân không nhịn được đem ôm ấp kéo chặt hơn, hai tay tham lam vuốt ve sống lưng Diệp Phi Chu, ôn nhu nói. Thần cách của em bị chóc ra, anh không có cách nào dùng thần lực cảm nhận được tung tích của em, chỉ có thể từng cái mà tìm. May mà thần lực của anh che chở em lúc đi vào phàm trần nhảy vào thành nhân thân, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, nếu không, còn không biết phải tìm bao lâu. Nhưng, Diệp Phi Chu lần thứ hai không tử tế mà đem nước mắt nước mũi cọ lên người Thẩm Hành Vân một trận, đầu óc mơ hồ hỏi. Thần cách của em đã không còn, tại sao em còn xui xẻo như vậy? Thẩm Hành Vân xoa bóp khuôn mặt Diệp Phi Chu, nhìn hắn hỏi ngược lại. Em có phát hiện em và anh trong hồi ức giống nhau như đúc không? Em không cảm thấy kỳ quái sao, nếu là đầu thai tái thế tại sao lại trưởng thành giống nhau? Diệp Phi Chu hồ đồ mà gật gật đầu, anh vừa nói như thế đích xác rất kỳ quái. Thẩm Hành Vân nhìn Diệp Phi Chu biểu tình mê man như động vật nhỏ không có bất luận sự chống cự nào, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi Diệp Phi Chu, giải thích. Bởi vì từ Chu Tiên trên đài nhảy xuống, thân thể chân chính không có mất đi, chỉ là lui về thành sinh mệnh ban đầu, dựa vào thai nghén sinh ra mà thôi, nhưng em cũng không thật sự là phàm nhân, thân thể của em vẫn là thần tiên, tuy rằng không còn thần cách cái gì cũng không làm được thế nhưng suy thần thể chất vẫn là hấp dẫn số mệnh cùng năng lượng của em, nếu em có thể điều khiển số mệnh, là có thể khống chế được số mệnh, làm chúng nó tản ra hoặc là lan truyền cho sinh linh khác, nhưng em không có. Cho nên em không có vận may kéo dài đến hết đời này, mãi đến tận lúc thân thể tiêu vong, hồn phách một lần nữa luân hồi, mới có thể thoát khỏi. Diệp Phi Chu sợ ngây người, cũng chính là chỉ có suy thần thể chất nhưng không có năng lực suy thần thao túng số mệnh. Quả thực nghe thấy thảm đến bảo, Thẩm Hành Vân tiếp tục lơ đãng bù đắp một đao, em có cảm giác không, người chung quanh em tựa hồ vận may cũng không tệ. Diệp Phi Chu không khỏi có chút hỏng mất. Chẳng lẽ là bởi vì em đem vận xui chung quanh đều hút đi cho nên người ở bên cạnh em đều đặc biệt may mắn. Góc truyện audio.com. Cái vấn đề này kỳ thực Diệp Phi Chu đã sớm nhận ra được, sau khi mình sinh ra công việc làm ăn của gia đình càng làm càng thuận lợi, nhiều lần thuận lợi tránh được cạm bẫy cùng các loại kinh tế thị trường chứng khoán băng bàn, bà ngoại nguyên bản quanh năm nằm trên giường thân thể như kỳ tích dần dần chuyển biến tốt lên, phảng phất chu vi to to nhỏ nhỏ tất cả chuyện xấu đều phát sinh ở trên người mình, chậu hoa chỉ đập trúng Diệp Phi Chu chứ tuyệt đối không đập người khác, mưa to thường vào lúc Diệp Phi Chu không mang dù, có bạn học cảm mạo vĩnh viễn bị truyền nhiễm đầu tiên đều là Diệp Phi Chu. Thẩm Hành Vân đau xót mà gật gật đầu. Không sai, bởi vì vận xui đều bị em hấp dẫn đi. Mình quả thực là tiểu thiên sứ, thánh quang chiếu khắp. Diệp Phi Chu khóc không ra nước mắt mà nghĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực được lợi đại thể đều là thân nhân của chính mình và bạn tốt cho nên cũng không phải thiệt thòi cho lắm. Thẩm Hành Vân ôn nhu chuyên chú quan sát biểu tình của Diệp Phi Chu, thấy vẻ mặt của hắn từ căm giận bất bình, dần dần biến thành, ngược lại là cũng còn tốt, đau lòng an ủi. Từ nay về sau, anh sẽ vẫn luôn che chở em, vô luận em luân hồi bao nhiêu lần, anh cũng sẽ là thần bảo vệ đời đời kiếp kiếp, em vì anh nhảy Chu Tiên đài chịu đau, em những năm này chịu khổ, anh sẽ gấp trăm lần sủng trở về. Thế nhưng, Diệp Phi Chu cố gắng lý giải một đại bộ tân lý luận mới vừa tiếp thu được nghi ngờ nói. Mệnh cách này, cục trường không phải nói là không thể tùy tiện loạn thay đổi sao? Anh làm em trở nên may mắn, sẽ không xảy ra vấn đề sao? Thần tiên không có mệnh cách. Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái, Trích Tiên, cũng giống vậy, cha mẹ em nguyên bản định mệnh không có con, em là sinh mệnh ngoài ý muốn của họ. Diệp Phi Chu lúc này mới yên lòng lại, yên tĩnh đem cằm khoát lên bả vai Thẩm Hành Vân, hưởng thụ cảm giác ôm nhau cùng Thẩm Hành Vân, ấm áp trọn vẹn, tim đập xung hợp lại cùng nhau, cơ hồ không có cách nào phân rõ lẫn nhau. Cái gì đau, cái gì khổ, vào lúc này đều trở nên không trọng yếu như vậy. Anh muốn cứ như vậy vẫn luôn ôm em, hôn em, ở thiên giới khi đó. Cảnh tượng như vậy chỉ sẽ xuất hiện trong mộng của anh. Thẩm Hành Vân lẩm bẩm thì thầm, lòng bàn tay lướt qua lưng, eo, cánh tay Diệp Phi Chu, như xoa xoa chân bảo kích động mà cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng mà rất nhanh, Thẩm Hành Vân không có cách nào thỏa mãn với ôm ấp cùng xoa xoa, hắn ôn nhu mà bá đạo đem Diệp Phi Chu áp ngã ở trên giường, 10 ngón tay liên kết quấn lấy hồng tuyến. Thẩm Hành Vân vội vàng mút hôn vành tai Diệp Phi Chu, cái cổ mềm mại cùng xương quai xanh gầy gò mà hiện ra đặc biệt yếu ớt, da rẻ bị hôn qua nổi lên hoa đào giống như màu hồng cùng lượng lượng thủy ngân. Diệp Phi Chu mê loạn mà thở gấp, hai tay dò vào trong tóc Thẩm Hành Vân, bởi vì thân thể yếu mềm ngứa cùng xấu hổ khó nhịn mà dãy rủa. Hắn rốt cục có thể lý giải Thẩm Hành Vân tại sao mỗi lần thấy mình cũng sốt ruột đến hận không thể đem mình một cái nuốt trọn, hơn nữa lúc trước chính mình đầy người cà chua hắn đều có thể không thèm đếm xỉa đến vừa ôm vừa thân. Bởi vì đã từng cùng người yêu sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy, rõ ràng trong lòng đối phương cũng yêu mình, nhưng chính là cố tình không. Có thể, bính, coi như thành biến thái cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Anh muốn đối với em làm một chút chuyện khác, Góc truyện audio.com. Thanh âm gợi cảm của Thẩm Hành Vân khàn khàn vang lên bên tai Diệp Phi Chu, bàn tay thuận eo thật nhanh tuột xuống, tại địa phương nào đó của thiếu niên từ lâu không kiềm chế nổi rất có kỹ xảo mà thăm hỏi. Lúc này, Diệp Phi Chu mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không nên đụng nơi đó, tuy rằng lý trí biết mình không còn thần cách thần tiên, nhưng cảm giác quá mức đột ngột cho nên trong lòng Diệp Phi Chu vẫn là học sinh cấp 3, đối với chuyện như vậy nửa điểm không có phòng bị, thậm chí còn bởi vì xấu hổ mà có một chút mâu thuẫn. Khoái cảm xa lạ mới mẻ, Diệp Phi Chu hốt hoảng nỗ lực đẩy Thẩm Hành Vân ra, lại bị Thẩm Hành Vân dùng một tay nắm chặt hai cái tay cổ tay cường thế mà áp ở trên đỉnh đầu, lập tức liền khóa ngồi trên đùi Diệp Phi Chu, làm cho hắn toàn bộ không thể động đậy. Em còn chưa chuẩn bị xong. Diệp Phi Chu mặt đỏ như quả cà chua, hắn phí công dẫy dụa chốc lát, rất nhanh phát hiện thiếu niên cùng thể lực nam tính thành niên vẫn có chênh lệch, huống hồ Thẩm Hành Vân một thân khẩn thực xinh đẹp, cơ nhục cũng chắc, khí lực so với Diệp Phi Chu lớn hơn nhiều lắm. Cái nào? Thẩm Hành Vân thoáng nhướn mi, ánh mắt có chút bỡn cợt, ngón tay từ bên tai Diệp Phi Chu trượt tới bên môi, ám muội mà xoa nắn đôi môi Diệp Phi Chu. Lúc này, cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức Phượng Hoàng tên sao chổi nhỏ thê thảm mà dán vào cửa sổ pha lê trượt xuống dưới. Diệp Phi Chu, nó hình như muốn vào, đừng để ý tới nó. Thẩm Hành Vân nỗ lực tiếp tục ve vãn, sau đó sao chổi nhỏ lần thứ hai ngoan cường mà nhào cánh bay lên, rầm một tiếng lần thứ hai đánh vào trên kính. Thẩm Hành Vân không thể làm gì khác hơn là thả Diệp Phi Chu ra, đằng đằng sát khí đi tới mở cửa sổ cho sao chổi nhỏ. Sao chổi nhỏ thật sự là sao chổi. Cách chương.